Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626 người đáng ghét. 3. Sao cũng biết bọn họ trong miệng đầy ngập nói ái quốc ngôn luận, nhưng chân chính muốn bọn họ vì quốc gia trả giá. Lại lùi bước đến so với ai khác còn muốn mau. Ngày thường ở trên phố thấy ăn trộm đánh cướp gì đó cũng không dám hừ thanh. Đối mặt đồ vật loại này trọng tải cấp khiêu chiến, càng thêm không có ai nguyện ý xuất đầu chịu chết. Quả nhiên, ba cái đồ vật đi rồi Hoa Hạ vài cái địa phương, kết quả đại đa số đều là không dám tiến lên tiếp thu khiêu chiến. Có bất quá là vây xem khí mắng gì đó. Liền tính ngẫu nhiên có mấy cái nhiệt huyết thanh niên tiến lên, cũng bị một quyền đánh bò trên mặt đất. Căn bản là không có gì khiêu chiến lực. Lại không có nghĩ đến, ở nho nhỏ thành phố A cư nhiên gặp cường hãn cao thủ. Ba người bị đánh thật sự thảm, còn bị đoạt đồ vật. Để cho người khó có thể tin chính là, đánh bọn họ, cư nhiên là một cái mới 15 tuổi tả hữu tiểu nữ sinh. Căn cứ bọn họ đối Dương Tử Mi bên ngoài miêu tả, Đằng Mộc nhanh chóng tìm được rồi nàng tương quan hồ sơ thân phận, cũng liền tìm tới rồi Nam Thành Trung học, đem đoạt đồ vật trả lại cho chúng ta. Đằng Mộc nhìn đến nàng trên cổ quải cũng không phải sao năm cánh phụ tùng, mà là một khối khó coi trầm màu đen đào mộc bài. Dùng mang theo chán ghét ngự khí nói, ngươi đem quốc gia của ta đô vật đánh quỳ rạp trên mặt đất, ta không trách ngươi, chỉ có thể trách bọn họ kỹ không bằng người. Nhưng là ngươi không nên lòng tham cướp đi bọn họ đô vật. Hiện tại ta lấy đại sứ thân phận chính thức hướng ngươi phải về đô vật. Cái gì? Đằng Mộc đại sứ, nàng cư nhiên dám cướp đi quý quốc người đồ vật, quả thực là quá hoang đường. Lý Thắng vừa nghe, kêu la lên, hai mắt liếc xéo Dương Tử Mi, xem ra thật đúng là nghèo luống cuống, không có cha mẹ giáo dưỡng nhân cha phế vật. Nghe được hắn lại lần nữa chỉ trích phụ mẫu của chính mình, Dương Tử Mi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bàn tay nâng lên, bang một tiếng phiến ở hắn trên mặt, cho hắn một bạt tai. Lý Thắng bị đánh đến mắt đầy sao xẹt, chóng mặt nhức đầu, toàn bộ miệng sưng lên. Ngươi có thể chỉ trích ta, nhưng đừng nói cha mẹ ta. Dương Tử Mi lạnh lùng đối Lý Thắng nói, giống ngươi loại này, dựa vào trong tay có một chút quyền lực liền diệu võ dương oai, làm lơ nhân gia thống khổ, mới là nhân cha phế vật. Hiệu trưởng sợ tới mức ngây dại, vội vàng dò hỏi Lý Thắng thế nào. Trước nay đều không có bị người đánh quá, Lý Thắng khí không thể nào ra. Thấy hiệu trưởng thấu lại đây, cũng liền hung tợn một chân đá qua đi, đá trúng hiệu trưởng bụng. Hiệu trưởng mồ hôi đầy đầu, ôm đau đớn bụng kêu rên. Bất quá, hắn cũng không dám trách tội Lý Thắng, mà là đem oán khí chuyển rời đến Dương Tử Mi trên người, tức muốn hộc máu mà chỉ vào nàng mắng to. Dương Tử Mi đồng học, ngươi là ở là thật quá đáng. Chúng ta Nam Thành Trung học không có ngươi loại này học sinh. Ngươi lập tức cho ta từ Nam Thành Trung học đi ra ngoài. Dương Tử Mi làm Nam Thành Trung học học sinh, đắc tội Lý Thắng, tự nhiên sẽ liên lụy đến chính mình trên người, còn không bằng nhân lúc còn sớm đem nàng đuổi đi, chính mình cũng hảo phủi sạch quan hệ. Ha ha, hiệu trưởng, đánh ngươi chính là hắn, cũng không phải ta. Ngươi làm như vậy có phải hay không quá tiểu nhân một chút? Dương Tử Mi cười lạnh nói, làm hiệu trưởng đều không hảo hảo bảo hộ chính mình học sinh, như vậy hiệu trưởng không cần đảo cũng thế. Hiệu trưởng nghe xong lại đau lại tức, mặt trường thành màu gan heo, Lý Thắng trên mặt đau đớn hơi chút tiêu giảm một chút. Hắn nâng lên chân, hướng Dương Tử Mi đá qua đi. Dương Tử Mi đã không phải đời trước cái kia yếu đuối vô dụng người, tự nhiên là sẽ không bị hắn đá trúng. Nàng thân mình hơi hơi trượt lóe, ngón tay thượng âm sát khí bắn ra, Lý Thắng chân cũng liền không nghe sai sử giống nhau, hướng kia cứng rắn cái bàn đá qua đi, đá đến hắn ngón chân đầu đều phải chặt đứt, đau đến giống cái bị năng làn da con khỉ giống nhau nhảy dựng lên, nhe răng nhếch miệng. Dương Tử Mi trong lòng ám sảng, sao sao sao sao sao sao, hết chương.